Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, nghiên cứu thành công. Cái kia, Lisa tiểu thư, ngươi cũng đừng khổ sở. Chúng ta đi trước báo động, báo cáo liên minh, nhất định sẽ đem team Mobius bắt lấy. Sau đó để bọn hắn đem Charizard tất cả đều trả lại. Ikkyo vỗ vỗ Lisa bả vai nói xong. Ô, Lisa vẫn đang khóc lóc. Hiện tại Carisific vali bên trong, ngoại trừ Lisa cùng Ikkyo Charizard bên ngoài, tất cả Carisific vali cũng bị mất. Toàn bộ đều bị Mewtwo thu nhập cầu bên trong mang đi tương đương. Carisific vali bên trong, những cái kia Charizard cái đầu lớn nguyên nhân, Ikkyo ngược lại cũng được biết không sai biệt lắm. Thuần túy chính là chỗ này ẩm thực, uống nước, phi thường thích hợp Charizard. Nhiều năm uống xuống tới, tự nhiên là dáng dấp lớn. Nói trắng ra là, cũng không có khả năng lập tức lớn lên, vẫn là cần lâu dài. Bất quá, các loại những cái kia scientist nghiên cứu cái không sai biệt lắm về sau, cũng sẽ đem phối phương tài liệu phát tới. Đến lúc đó, Ikkyo Charizard cũng có thể tải trong vài năm, dài đến khoảng 3 mét đi. Đơn giản tới nói, cũng chính là có thể rút ngắn một chút xíu thời gian mà thôi. Cùng không có phát hiện nơi này bí mật không kém là bao nhiêu. Ta đã báo qua cảnh, bọn hắn một hồi liền sẽ tới. Samantha ở một bên nhàn nhạt nói xong, Ikkyo xấu hổ cười cười, quay người rời đi. Tại cái kia về sau, Samantha hào không ngoài suy đoán phát hiện Ikkyo trên phần bụng tất cả đều là cà phiên quả chất lỏng, mà Ikkyo giả bộ hồ đồ nói, nguyên lai mình không có việc gì à, mà Samantha từ một khắc này liền bắt đầu đối xử lạnh nhạt đối Ikkyo. Mặc kệ Ikkyo nói cái gì, Samantha đều là không tin. Thậm chí, Samantha cũng hoài nghi Ikkyo có phải hay không cùng Mewtwo có quan hệ. Đáng tiếc, không có cái gì chứng cứ. Mà Samantha cũng biết, đây chẳng qua là mình đối Ikkyo chán ghét suy đoán thôi. Cho nên, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Điều này cũng làm cho Ikkyo cảm khái mình thất bại. Hẳn là dùng máu, không nên dùng cà phiên quả. Bất quá, Samantha thật đúng là chơi vui đâu. Dạng này tài năng chơi càng lâu. Nếu là một cái liền luân hãm, đó mới không dễ chơi đâu. Sau đó, Ikkyo chậm rãi ra gian phòng, lưu lại bên trong quan tâm Lisa Samantha. Cùng thương cảm Lisa, Ikkyo là thất bại nữa nha. Lily nhìn thấy Ikkyo đi ra, liền cười hỏi. Ikkyo nghe vậy, đầu tiên là nhéo nhéo cái cằm, sau đó chậm rãi nói ra, nha, xác thực tính làm công tâm thất bại nữa nha. Bất quá, dạng này không phải càng được rồi, dạng này mới có thể càng thú vị a. Đương nhiên, Ikkyo cũng biết, khẳng định cùng mình tán gái thủ đoạn có vấn đề. Nếu như mình có thể điểm thuần thục, nói không chừng một cái liền lên tay. Tốt đáng tiếc đâu. Bất quá, Ikkyo dự định lúc nào ăn hết đồ chơi? Lily lần nữa nghiêng đầu hỏi. Đợi nàng bị chơi hỏng, hoặc là ta chơi chán thời điểm. Ikkyo nhếch miệng cười. Lily nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta cũng chuẩn bị lên đường đi. Thực sự không muốn nhìn thấy liên minh những người kia. Đến lúc đó khẳng định lại phải hạch hỏi. Mewtwo hiện tại đoán chừng còn ở bên ngoài chờ lấy đâu a? Những cái kia Charizard liền cùng Ivysaur cùng Venusaur đồng dạng đối đãi là được rồi. Tận lực để bọn chúng nghe lời chút. Còn có cái kia hai chỉ màu bạc tiêu ký, các người ai cần liền lấy đi. Cuối cùng, ta Venusaur nhất định phải thời khắc nhìn một chút. Nếu như xuất hiện biến hóa gì, nhất định phải cho ta biết. Ikkyo đốt điện thoại nhàn nhạt nói xong. Nói xong lời cuối cùng vẻ mặt thành thật thần sắc nhìn xem. Ikkyo là thuần túy đem những cái kia Charizard nhóm xem như pháo hôi, chỉ cần cái kia hai màu bạc tiềm lực, còn có thể dùng một chút. Bất quá, bởi vì có lão cha, Ikkyo thật cũng không hứng thú tại nuôi dưỡng. Về phần bị liên minh phát hiện cái gì, hiện tại team Mobis đều tại Aloha, cũng không cần làm sao sợ liên minh, mà cái kia hai màu bạc tiềm lực, Sabrina, Erika, Lorelai, chắc hẳn cũng sẽ không muốn đi. Thuộc tính không hợp, à, cũng chỉ có thể về sau lại nhìn. Là, chủ nhân, ta đã biết, nhất định sẽ làm cho bọn chúng tốt lời dễ nghe. Chủ nhân Venusaur, ta sẽ tìm người 24 giờ nhìn. Với lại, chúng ta cũng sẽ thay phiên chiếu cố nó. Domino khẽ cười nói, tốt, vậy cứ như vậy đi. Ikkyo gật gật đầu. Domino dường như biết Ikkyo muốn cúp điện thoại, vội vàng mở miệng nói ra, cái kia, chủ nhân, còn có một việc. Chuyện gì? Ikkyo khiêu mi hỏi. Master Bo tại Lusamin giúp đỡ dưới, đã thành công tạo ra tới. Domino có chút kích động nói xong. Ikkyo không nói chuyện, cứ như vậy khiêu mi nhìn xem, chờ đợi Domino đoạn dưới. Đồng thời, đã tiến vào thí nghiệm giai đoạn. Trước mắt phát hiện Pokemon căn bản là không có cách chống cự Master Bo. Bất quá, bởi vì Master Bo đặc thù, dẫn đến Master Bo không cách nào lặp lại sử dụng. Dominio kích động nói xong, nói ra cuối cùng thần sắc có chút xa xút. Ikkyo yên lặng gật gật đầu, cũng là không ngoài ý muốn. Mặc dù có chút Pokebo là có thể lặp lại sử dụng, tỉ như Safari Bo cái gì, bắt xong, phóng sinh về sau, vẫn là có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng là, Master Bo có chút hạn chế cũng là nên. Không phải, bắt xong, đem Pokemon phóng xuất thay cái cầu, chẳng phải liền có thể lặp lại dùng mà. Như vậy, phí tổn đâu, còn có chế tạo thời gian, cùng sản xuất số lượng đâu? Ikkyo khiêu mi hỏi, cái này, phí tổn xem như có chút đắt đỏ. Một cái Master Bo chỉ là tài liệu tiền, liền cần mấy triệu. Bất quá, Lusamin tựa như không thèm để ý. Thời gian, từ tại bây giờ còn chưa có sinh sản dây, một cái Master Bo đại khái cần thời gian nửa tháng tài năng tạo ra. Domino cúi đầu nói xong. Converter, Miss Dux. Ikkyo xoa cằm suy nghĩ một trận, chậm rãi mở miệng nói ra, dây chuyền sản xuất liền không cần làm. Bất quá, các loại thí nghiệm sau khi kết thúc, liền cho ta thêm đại tốc độ tạo ra một nhóm, sau khi hoàn thành cho ta biết. Còn có, Bisbo nghiên cứu thế nào? Nguyên bản dựa theo Ikkyo ý nghĩ là trực tiếp dùng Master Bo đại lượng bắt Pokemon nhóm, mà bây giờ cũng không có khả năng, phí tổn quá đắt. Ikkyo cũng không ngốc, đã Master Bo không cách nào lặp lại sử dụng, như vậy hoa mấy chục triệu đi bắt một cái có thể là cặn bã Pokemon, đáng giá không? Coi như Lusamin có tiền nữa, lại có thể tạo bao nhiêu đâu? Cho nên, dứt khoát tạo ra mười mấy, về sau mình sử dụng là được. Ân, chủ nhân, ta đã biết. Domino gật gật đầu, liền tiếp tục nói, Bisbo, còn không có nghiên cứu ra đến, dị thú tư liệu vẫn là quá ít, mà dựa theo ý nghĩ của chủ nhân, đem Master Bo cùng Bisbo đặc điểm kết hợp. Cái này bởi vì Bisbo đều không có chế tạo thành công, còn không cách nào tiến hành, chỉ có thể bước đầu tiến hành mô phỏng phán đoán. Quên đi, các loại Bisbo nghiên cứu ra đến lại nói, ngươi vẫn là như cũ, cùng Lusamin hảo hảo phối hợp, mau chóng tìm tới Cosmog. Ikkyo gật đầu nói, Ikkyo thế nhưng là rất chờ mong cái kia siêu thần thú. Với lại, có Cosmog tư liệu, chắc hẳn có thể rất nhanh nghiên cứu ra Bisbo đi. Đến lúc đó tại cùng Master Bo vừa kết hợp, dị thú nói không chừng liền một chảo một cái chuẩn đâu. Cho đến lúc đó, dù cho không cách nào chơi phục chế đại quân, cũng có thể chơi dị thú đại quân không phải sao? Dù sao, Mình cái kia đặc chế Bisbo chỉ có một cái a. Là, chủ nhân, ta sẽ cùng Lusamin phối hợp, nhất định mau chóng tìm tới Cosmog. Bất quá, chủ nhân, gần nhất Lusamin tựa như đang điều tra cái gì khoáng mạch. Domino có chút làm phức tạp nói, cái kia cũng không cần quan tâm, là ta để Lusamin đi làm. Tốt, cứ như vậy đi, Ikido vất vất tay nói xong. Là, chủ nhân, nói xong, Ikido liền cúp điện thoại, để Lusamin đi điều tra khoáng mạch. Không hề nghi ngờ, Ikido muốn tìm được DNC, mà tìm tới DNC về sau, vô luận là thu phục. Vẫn là tìm kiếm Megastone thu thập đủ, chẳng phải lại có thể hoàn thành một cái thành tựu nha. Ikido thế nhưng là rất chờ mong cái kia thành tựu, nói không chính xác liền có thể để một cái không có Mega tiến hóa. Ngô, tiếp xuống cũng không có chuyện gì khác nữa nha. Trực tiếp đi Azalea Town A. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.